Mạc Hậu, chương 47, góc truyện audio.com, edit by Yến Phi Lifeli, sao lần nào tôi nhảy vào edit một cái cũng dính hát vậy nè ti ti, Phong Thiếu Phi cứ như vậy ở lại biệt thự của Cảnh Viêm. Nói thật hắn có chút không biết nên đối mặt với Cảnh Viêm như thế nào, trước kia cho dù biết ông là cha Đàm Tranh, trong lòng tuy rằng không được tự nhiên, ít nhất ở ngoài mặt còn có thể thản nhiên đối mặt bởi vì hắn bề ngoài vẫn là Phong Thiếu Phi. Chính là hiện tại, Phong Thiếu Phi cùng Đàm Tranh cư nhiên lại là anh em, Cảnh Viêm cũng trở thành cha Phong Thiếu Phi, điều này khiến hắn khi đối diện Cảnh Viêm, vẫn cảm thấy xấu hổ kỳ quái. Cảnh Viêm đại khái cũng biết suy nghĩ của hắn, cho nên trừ bỏ ba bữa cơm cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn. Phong Thiếu Phi vừa cảm kích săn sóc của đối phương, vừa có chút ảo não bản thân chùn bước. Hắn hiện tại đã qua thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, nếu Cảnh Viêm sớm đi tìm hắn, có lẽ hắn còn sẽ oán giận đối phương, không hiểu cho ông. Chính là hiện giờ hắn đã hơn 30 tuổi, là người đã chết đi sống lại một lần, còn có cái gì nhìn không thấu. Thân tại gia tộc lớn như Cảnh gia, Cảnh Viêm có bất đắc dĩ cùng khó xử, năm đó Cảnh Viêm căn cơ chưa vững, còn chưa tiếp nhận Cảnh gia, với năng lực không đủ tự nhiên không thể bảo hộ mẹ con họ chu toàn. Đối với ảo não cùng hối hận của Cảnh Viêm, hắn kỳ thật cũng có cảm động, bởi vì trước đó vài ngày, hắn hưởng qua cái loại cảm giác vô lực này. Mắt mở trừng trừng nhìn Cảnh Du đứng trước mặt hắn, cùng Hứa thiếu gia đọ sức, người đại diện như hắn, chỉ có thể đứng bên cạnh yến cẩn, bất lực. Cho nên đối với Phong Thiếu Phi mà nói, trách mắng hoặc là phê bình đều không thay đổi được sự thật đã diễn ra, hơn nữa nói trắng ra, người chân chính có tư cách phán xét Cảnh Viêm, là Lục Tâm Ngôn và Cảnh Tâm Nhu mà không phải đứa con như hắn. Ấu thơ bởi vì có Cảnh Tâm Nhu cũng không chịu khổ gì, tuy rằng bởi vì không có cha khó tránh khỏi sẽ bị những đứa trẻ cùng tuổi khác cười nhạo ức hiếp. Nhưng mẹ hắn luôn nói cho hắn biết cha của hắn là người đàn ông tuyệt vời, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, bất đắc dĩ mới rời xa bọn họ mà thôi. Hắn lúc đó còn nhỏ tự nhiên liền hiểu thành cha bởi vì bị bệnh mà rời đi, mẹ biết hắn hiểu lầm, cũng không giải thích. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng, cha vào lúc hắn còn bé đã qua đời. Phong Thiếu Phi thực cảm tạ Cảnh Tâm Nhu, cho dù bà không phải mẹ đẻ của mình nhưng đã ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn lên, cả đời này, hắn sẽ đem Cảnh Tâm Nhu như mẹ ruột, vĩnh viễn hiếu thuận với bà. Vốn hắn biến thành Phong Thiếu Phi, còn lo lắng không biết nên làm thế nào thân cận với mẹ, hiện tại thì tốt rồi, Phong Thiếu Phi cùng Đàm Tranh là anh em, nếu mẹ biết khẳng định cũng sẽ đem mình trở thành con trai. Bởi vậy hắn bắt đầu chờ mong có thể cùng mẹ nhận nhau. Mấy ngày nay ở lại biệt thự của Cảnh Viêm, hắn mỗi ngày đều cùng Yến Cẩn nói chuyện điện thoại, nhưng bởi vì Yến Cẩn bên kia tiến độ công việc thực gấp rút thường không nói được mấy câu liền phải đi quay phim, cho nên hắn vẫn chưa tìm thấy thời cơ thích hợp để nói ra thân thế của mình. Qua vài ngày đến cuối tuần, Cảnh Viêm sáng sớm sai người đưa tới một bộ chính trang, còn tìm vài nhà tạo mẫu, đem Phong Thiếu Phi từ đầu đến chân xử lý cẩn thận một lần, rằng co vài giờ, mới tính xong việc. Tiệc nhà họ Cảnh buổi tối mới bắt đầu, nhưng Cảnh Viêm nói giữa trưa có bữa cơm gia đình, cho nên bọn họ buổi trưa phải trở về. Góc truyện audio.com, đợi cho Phong Thiếu Phi rốt cục chuẩn bị xong xuôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phong Thiếu Phi trước kia cũng thường tham dự tiệc hoặc là các lễ trao giải lớn, bởi vậy thay đổi một thân trang phục cũng không mất tự nhiên, chính là Cảnh gia sắp đi tới khiến hắn cảm thấy khẩn trương. Hắn cùng Cảnh Viêm ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Cảnh Viêm cười nói. Không nghĩ tới chỉ thay đổi một bộ quần áo, khí chất liền khác biệt, thật không hổ là con trai của Cảnh Viêm ta. Phong Thiếu Phi không hiểu được đối phương có phải hay không thấy hắn quá khẩn trương mới nói đùa giúp cho hắn thả lòng, bất quá hiển nhiên hiệu quả không lớn, hắn kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, thật sự là cười không nổi. Đừng lo lắng, coi như đi ăn bữa cơm thôi. Cảnh Viêm vỗ vỗ mu bàn tay hắn, an ủi. Qua không lâu, liền tới Cảnh gia. Biệt thự Cảnh gia đặt tại ngoại thành S thị, cách khu biệt thự của Cảnh Viêm kỳ thật không xa, có điều lái xe vẫn phải mất gần nửa giờ. Khu nhà Cảnh gia rộng rãi mênh mông, bởi vì là gia tộc lịch sử lâu đời, còn bảo lưu lại kiến trúc trước kia, bên cạnh khu nhà chính đã cũ là khu nhà sau này mới xây. Bên ngoài Cảnh gia là một bức tường thật dài vây quanh, trên tường phủ đầy rêu xanh, nhìn ra được niên đại đã lâu. Đi vòng qua bức tường một hồi, rốt cục mới thấy cổng lớn Cảnh gia. Vào cổng, đập vào mắt chính là một mảnh sân rộng rãi, rất xa có thể thấy nhà chính, còn có một loạt dãy nhà lớn bên cạnh. Lái xe ngừng xe, Cảnh Viêm liền mang theo Phong Thiếu Phi xuống xe, đi về phía tòa nhà. Trong sân có rất nhiều người hầu, thấy Cảnh Viêm thì đồng loạt hành lễ, điều này làm cho Phong Thiếu Phi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, bất quá nhìn Cảnh Viêm vẻ mặt lạnh nhạt, bước qua không chớp mắt, xem ra đã sớm quen bầu không khí như vậy. Hắn theo sau Cảnh Viêm vào nhà chính, bên trong không có người, Cảnh Viêm cước bộ không ngừng, dẫn hắn xuyên qua nhà chính, đi đến phía sau. Hóa ra đằng sau có một khu nhà khác, phía sau nhà chính có một hành lang dài, xuyên qua hành lang mới là khu nhà chủ của Cảnh gia hiện tại. Lão gia Từ cố chấp nhà trước không nỡ phá, liền cho người hầu ở. Cảnh Viêm thản nhiên giải thích vừa rồi một loạt dãy nhà kia kỳ thật là của người hầu. Cảnh Viêm và Phong Thiếu Phi đi ở hành lang dài, cuối hành lang là một cái cổng vòm, qua cổng vòm lại là một khoảnh sân nhỏ, xuyên qua sân chính là nhà chủ của Cảnh gia. Thật vất vả đi tới cửa lớn, Phong Thiếu Phi cảm thấy như là lâm vào mê cung, vừa nghĩ tới người Cảnh gia mỗi lần về nhà đều phải đi một đoạn đường thế này liền cảm thấy kẻ có tiền thật sự quá vất vả. Đại thiếu gia, ở cửa lớn một người tựa như là quản gia đi tới cung kính hành lễ với Cảnh Viêm, Cảnh Viêm thản nhiên lên tiếng, mở miệng hỏi. Lão gia từ đâu? Lão gia ở phòng khách chờ ngài. Quản gia đáp, sau đó dẫn Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi đi vào phòng khách, chỉ thấy trong phòng rất nhiều người đang ngồi, đột nhiên nhìn thấy một đống lớn người, khiến cho Phong Thiếu Phi cảm giác áp lực. Cảnh Viêm dẫn hắn đi tới trước mặt một ông lão tóc trắng xóa, Phong Thiếu Phi biết đây chính là Cảnh gia lão gia tử, là người có tiếng nói nhất tại Cảnh gia. Cha con đã trở về. Cảnh Viêm thản nhiên mở miệng nói, lão gia tử ngồi trên ghế salon, hai tay chống gậy, nhấc mí mắt xem xét bọn họ, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Đây là Thiếu Phi. Cảnh Viêm đem Phong Thiếu Phi đẩy lên trước ý bảo Phong Thiếu Phi chào hỏi lão, Phong Thiếu Phi chỉ đành mở miệng nói. Góc chuyện audio.com. Chào ngài, tôi là Phong Thiếu Phi. Bên ngoài chính là không biết phép tắc ngay cả nói cũng không biết nói. Cảnh lão gia tử hừ lạnh một tiếng, gậy trong tay nện trên nền đất vang lên tiếng cộc cộc. Kêu ông nội a, xa cách vậy làm gì? Cảnh Viêm nhỏ giọng gợi ý, Phong Thiếu Phi nhanh chóng sửa miệng. Ông nội con là Thiếu Phi. Ai là ông nội mày? Không nghĩ tới Cảnh lão gia tử trừng lớn hai mắt, hiển nhiên lại càng thêm tức giận, Phong Thiếu Phi đứng tại chỗ, không biết nên ứng phó tình huống thế nào. Bà, sao mới tới mà nghe người nổi giận rồi à, mọi người ở đây thở cũng không dám thở, một tiếng nói vang lên, Phong Thiếu Phi sửng sốt nhận ra người đến là Cảnh Du. Tiểu Du về rồi, mau tới đây. Cảnh lão gia tử vừa thấy Cảnh Du lập tức mặt mày hớn hở, hệt như người vừa rồi giận dữ cong râu trợn mắt không phải lão, biến sắc mặt cực nhanh khiến Phong Thiếu Phi tự thấy không bằng nha. Bà, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, ngài không thể tức giận, phải khống chế tính tình. Cảnh Du đi đến trước mặt lão gia tử, nắm tay ông ngữ khí quan tâm. Còn không phải bởi vì thằng anh con không biết điều sao, hơn 50 tuổi rồi thế nhưng còn học người ta đẻ con riêng. Cảnh lão gia tử liếc Cảnh Viêm một cái, ngữ khí mang ý trách cứ. Bà, hôm nay là ngày tốt, đừng nói mấy cái này. Cảnh Du vỗ vỗ tay lão, hợp thời rời đi đề tài, cho dù anh cậu có làm sai, lão gia tử muốn giáo huấn vậy thì cũng phải đóng cửa lại. Hiện tại phòng khách nhiều người như vậy, sao có thể để cho bọn họ chê cười được. Lão gia tử cũng biết ý tứ Cảnh Du, liền ngậm miệng lại. Cảnh Viêm mang theo Phong Thiếu Phi lui sang một bên, xem như tạm thời qua cửa. Trong phòng khách đủ loại người, vốn định xem trò hay, không nghĩ tới Cảnh Du đến, hai ba câu liền khiến cho lão gia tử buông tha Cảnh Viêm. Sau khi Cảnh Du trở về, lão gia tử cũng không muốn nói thêm nữa, mọi người liền di chuyển đến nhà ăn. Bữa cơm này Phong Thiếu Phi dĩ nhiên là ăn vô cùng vất vả, không nói những người khác thường xuyên chú ý hắn, chỉ cần người hầu đứng một bên cũng làm cho hắn không quen. Dùng xong cơm, Cảnh lão gia tử gọi Cảnh Viêm vào thư phòng, những người khác từng người tán đi, lưu lại Phong Thiếu Phi một mình ngốc ở phòng khách. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, vừa nghĩ tới còn phải đợi đến tiệc tối, trong lòng liền không khỏi kêu khổ thấu trời. Thật không nghĩ tới, anh cư nhiên là con trai của anh tôi. Thình lình xảy ra tiếng nói dọa Phong Thiếu Phi nhảy dựng, quay đầu vừa nhìn, Cảnh Du hai tay đút trong túi quần, đứng một bên cười như không cười nhìn hắn. Chính tôi cũng không nghĩ tới. Phong Thiếu Phi thản nhiên đáp. Cảnh Du đi đến ghế salon bên cạnh ngồi xuống, hai chân vắt chéo nhíu mày nói tiếp. Có cảm giác gì? Cảm giác, Phong Thiếu Phi không hiểu câu hỏi của cậu ta, lặp lại một lần. Cảnh Du nhún nhún vai, đem lời nói rõ ràng hơn. Đột nhiên rơi vào nhà giàu thượng lưu, có cảm giác gì? Mệt, Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, đáp một chữ như vậy. Cảnh Du nghe xong cười ha ha. Cháu trai à, chữ này của con cũng thật sâu sắc, người ngoài nhìn chúng ta giàu có hào nhoáng, thực sự rơi vào trong đó chính là mệt a, đừng gọi tôi như thế. Phong Thiếu Phi nhíu nhíu mày, Cảnh Du tuổi gần gần với mình, bị đối phương gọi cháu trai, cảm giác thật không phải quái dị bình thường. Con là con của anh trai ta, không kêu cháu trai thì kêu cái gì? Cảnh Du buồn cười hỏi, dừng một chút còn nói thêm. Ta cũng chưa chê con kêu ta chú út sẽ khiến ta già nha, con so đo cái gì? Góc chuyện audio.com. Phong Thiếu Phi âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, bất quá nghe xong Cảnh Du nói mới nhớ tới, đúng vậy, Cảnh Du hiện tại biến thành chú của mình. Thế sự thật sự khó lường, ai sẽ nghĩ đến, hắn thế nhưng cũng thành thiếu gia của Cảnh gia. Cảnh Du cùng Phong Thiếu Phi bên này hòa thuận vui vẻ, trong thư phòng không khí lại thực ngưng trọng. Cảnh gia lão gia tử ngồi sau bàn, trầm giọng hỏi. Con xác định muốn nhận nó. Vâng, con có lỗi với mẹ con nó, Đàm Tranh đã mất, nếu con không thể bảo vệ Thiếu Phi con còn được gọi là cha sao? Cảnh Viêm thản nhiên nói, trong giọng nói khó nén đau xót. Ai, nghiệp chướng a. Cảnh lão gia tử không nói gì nữa, chỉ thở dài một câu. Hồi lâu sau, mới thấp giọng nói tiếp, con buông tay đi, ngàn vạn lần phải bảo hộ nó. Những kẻ tự tung tự tác đó, cứ chờ đó, dám xuống tay với cháu của ta, ta muốn bọn họ trả giá gấp bội. Cảnh lão gia tử nói đến kích động, nhịn không được bưng ngực ho khan. Cha, ngài đừng kích động, con mang Thiếu Phi về chính là muốn làm cho bọn họ biết con sẽ không ngồi chờ chết. Cảnh Viêm nhanh chóng tiến lên vuốt vuốt lưng cho lão gia tử, giúp lão thuận khí, sau đó lại thay lão gia tử thổi nguội chén trà đưa tới miệng bên miệng lão. Lão gia tử uống mấy ngụm ngay trên tay Cảnh Viêm, cuối cùng cũng ngừng ho, lão khẽ thở dốc lát sau, mới mở miệng. Năm đó là ta sai, không nên bức con cùng con gái của Tống gia đính hôn. Cha, chuyện năm đó để cho nó qua đi, con không trách ngài. Cảnh Viêm nhẹ giọng nói. Cảnh lão gia tử nhắm mắt lại, thần tình mỏi mệt, sau đó mới lại mở miệng. Giúp ta kêu Tiểu Du vào đi, ta có việc dặn nó. Vâng, cha kiềm chế một chút, đừng lại tức giận. Cảnh Viêm đáp lời, lại dặn dò một câu, mới xoay người rời khỏi thư phòng, đi vào phòng khách chỉ thấy Cảnh Du cùng Phong Thiếu Phi đang nói chuyện. Tiểu Du, cha tìm em. Cảnh Viêm thản nhiên nói. Cảnh Du liếc mắt nhìn ông, đứng dậy đáp lại. Chớ kêu em Tiểu Du, còn xem em là thằng nhóc 3 tuổi sao? Cha vừa rồi có chút kích động, em chú ý một chút, đừng làm cảm xúc cha xấu đi. Cảnh Viêm không để ý đến đối phương kháng nghị, chỉ lo dặn dò. Hừ, đã biết nhất định là anh gợi lên chuyện thương tâm của cha. Cảnh Du nhíu nhíu mày, rời khỏi phòng khách đi về hướng thư phòng. Đi thôi, cha mang con về nhà cha. Cảnh Viêm mở miệng nói, Phong Thiếu Phi đứng dậy, đi theo Cảnh Viêm rời khỏi nhà chính, đi đến biệt thự độc lập bên cạnh. Cửa biệt thự có mật mã khóa, Phong Thiếu Phi có chút không nói nên lời, không nghĩ tới Cảnh Viêm ở trong nhà mình cũng phải thiết kế mật mã. Đi theo ông vào biệt thự, phát hiện bố cục bên trong cùng biệt thự riêng kia của Cảnh Viêm cũng không mấy khác biệt. Con nghỉ ngơi trước một lúc, tối còn phải dự tiệc. Cảnh Viêm dặn dò, Phong Thiếu Phi gật gật đầu, đi về phòng cho khách. Hắn vừa rồi từ trong miệng Cảnh Du biết được tiệc tối hôm nay trên danh nghĩa là thay Cảnh Du lo liệu, còn trên thực tế nhân vật chính thì là hắn. Hắn thế mới biết Cảnh Viêm tính toán lợi dụng tiệc tối nay, đem mình giới thiệu cho mọi người. Biết mình mới là nhân vật chính, Phong Thiếu Phi không khỏi bắt đầu khẩn trương. Vừa rồi Cảnh lão gia tử tỏ rõ không thích hắn, nếu Cảnh Viêm thật sự lợi dụng buổi tiệc tuyên bố thân phận của mình, có tính là đánh vào mặt lão gia tử không? Như vậy có thể khiến cho lão gia tử lại càng không thích hắn hay không? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn cảm thấy Cảnh Viêm có chút vội vàng, từ khi cùng hắn nhận cha con đến dẫn hắn về Cảnh gia, sau đó lại là công khai thân phận ở buổi tiệc, có một loại cảm giác xoay chuyển không ngừng. Hắn nhớ tới mấy ngày trước Cảnh Viêm nói bởi vì Đàm Tranh đã chết mới chịu nhận hắn về. Xem ra bên trong Cảnh gia cũng không yên ổn, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhất là gia tộc lớn như Cảnh gia, quan hệ rắc rối khó gỡ, tựa hồ là rút dây thì ắt sẽ động rừng. Thời gian dưới suy nghĩ miên man của Phong Thiếu Phi mà trôi qua, rất nhanh đến tiệc tối, sau buổi trưa Cảnh Viêm lại tìm nhà thiết kế đến, sau đó lại là một hồi gây sức ép, Phong Thiếu Phi lại thay đổi một bộ quần áo khác. Cảnh Viêm nhìn nam tử khí thế hiên ngang, thực vừa lòng gật gật đầu, rất có một loại tự hào cùng kiêu ngạo của kẻ làm cha. Ông dẫn Phong Thiếu Phi rời khỏi biệt thự, đi về hướng hội trường bữa tiệc. Phong Thiếu Phi lúc này mới biết được Cảnh gia còn có sảnh lớn chuyên tổ chức tiệc tùng như vậy, hơn nữa bên ngoài sảnh có một cánh cửa, khách mời đều là từ lối kia ra vào Cảnh gia. Nghe Cảnh Viêm giải thích sơ qua, thì ra lối họ đi hôm nay là đường riêng cho người của Cảnh gia, khách đến Cảnh gia thì đều là đi một lối khác. Cảnh Viêm sở dĩ mang theo Phong Thiếu Phi đi lối kia cũng vì tỏ vẻ Phong Thiếu Phi là người Cảnh gia, tin tức bọn họ từ nhà chính tới, lúc ấy mọi người ở trong phòng khách tự nhiên cũng biết, đó cũng là kết quả Cảnh Viêm muốn. Đi vào sảnh tổ chức tiệc, đã gần tới giờ khai mạc, khách mời cũng đã đến đông đủ, đang top 5 top 3 tụ một chỗ nâng ly tán gẫu, toàn bộ buổi tiệc có vẻ rất náo nhiệt, còn có hẳn một dàn nhạc diễn tấu. Cảnh Viêm mang theo Phong Thiếu Phi từ bên kia tiến vào, không khiến cho mọi người chú ý, Cảnh Du làm như nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, đang ở phía trước tiếp đón khách. Hơn nữa tiệc tối hôm nay, Cảnh gia phá lệ lần đầu tiên mời phóng viên truyền thông. Những buổi tiệc trước đây của Cảnh gia rất ít công khai, cũng chưa bao giờ cho phép phóng viên truyền thông vào, lúc này đây Cảnh gia thế nhưng phát thiệp mời khiến cho các tạp chí lớn đều há hốc mồm kinh ngạc không dám tin. vài bên truyền thông có thâm niên tự nhiên nơm nớp lo sợ trang phục chỉnh tề đến tham dự. Sau khi vào sảnh chính mới phát hiện thương nhân quan trọng có máu mặt cơ hồ đều đến, mặt mũi Cảnh Gia quả nhiên không nhỏ. Trên danh nghĩa tổ chức tiệc hôm nay, xem như thay Cảnh Du tại thương giới tạo quan hệ, trước đó Cảnh Du vẫn chưa chính thức bước vào thương giới, hiện giờ cậu nhập cổ phần vào Thiểm Diệu Quốc tế, xem như muốn tự mình dốc sức làm ăn. Người trong thương giới cũng biết ý tứ Cảnh Gia tiểu thiếu gia không phát triển tại xí nghiệp của gia tộc mà là tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, đây là muốn bọn họ giúp đỡ nhiều hơn, tốt xấu cũng cho chút thể diện. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, nếu tới tham gia tiệc tối tự nhiên cũng bày tỏ thái độ. Cảnh Gia tiểu thiếu gia tuy rằng không bước vào thương giới, nhưng Cảnh Gia đại thiếu gia vẫn luôn lăn lộn trong giới, là nhân vật nhiều người biết tới. Huống chi Cảnh Gia vẫn luôn là đại gia trong thương giới, hiện giờ tiểu thiếu gia tự mình đi dốc sức làm, cho dù không giúp đỡ, cũng không ai dám không có mắt làm khó dễ, cho nên mặc kệ là thật tâm hay là giả ý, tiệc tối hôm nay tự nhiên đều phải tham dự. Góc truyện audio.com chính là mọi người còn không biết nhân vật chính của ngày hôm nay cũng không phải Cảnh Gia tiểu thiếu gia, lát nữa Cảnh Gia đại thiếu gia sẽ tung một quả bom nặng ký, đem mọi người tạc đến ngây người. Phòng Thiếu Phi sau khi đi vào sảnh, thần kinh vẫn luôn khẩn trương, hắn âm thầm liên tiếp hít sâu, càng không ngừng thôi miên chính mình, coi như diễn một tuồng kịch, diễn một vở cha con nhận nhau mà thôi. Ngay lúc hắn một mình một người ngồi phòng nghỉ lầu 2, cửa phòng bị gõ liên hồi, hắn dừng một chút, đứng dậy tiến đến mở cửa, tưởng rằng Cảnh Viêm có việc muốn phân phó. Lại không ngờ, vừa mở cửa ra, người đứng ngoài cửa lại là Cảnh Thâm. Đây là từ khi hắn trọng sinh tới nay, lần đầu tiên gặp Cảnh Thâm. Hắn cảm thấy huyết dịch toàn thân hệt như đều đọng lại, thấy hung thủ hại chết mình hắn phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nhịn xuống không cho đối phương một quyền. Có việc, Phòng Thiếu Phi lạnh lùng nhìn đối phương, một chút cũng không có ý định mời đối phương vào trong. Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao, dù gì cũng là người quen cũ, Cảnh Thâm nhíu mày, cười nói. Không cần, tôi cùng cậu không có gì để nói. Phòng Thiếu Phi lạnh lùng cự tuyệt, nói xong định đóng cửa lại, Cảnh Thâm lại vươn ra một bàn tay, vỗ vào ván cửa, hơi trào phúng nói. Thế nào, bỏ lên làm Phượng Hoàng, liền khinh thường bạn bè trước kia. Bạn, tôi cùng cậu là bạn sao? Phòng Thiếu Phi tà mắt liếc hắn, gợi lên khóe miệng cười lạnh một tiếng. Nói như thế nào cũng từng hợp tác một hồi, lần trước đánh cậu vào viện là lỗi của tôi, sẽ không bởi vì chuyện này liền muốn trở mặt chứ? Cảnh Thâm thấy Phong Thiếu Phi thái độ cường ngạnh, cho rằng đối phương để ý chuyện bị đánh. Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí này, không có việc gì thì đi đi. Phong Thiếu Phi vẻ mặt lạnh lùng, thật sự không muốn lại nhìn thấy Cảnh Thâm, thấy khuôn mặt Cảnh Thâm sẽ làm hắn buồn nôn. Đang lúc Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm rằng co ở cửa, Cảnh Viêm đã đi tới, khi Cảnh Thâm thấy Cảnh Viêm, rõ ràng co rúm lại một chút, hắn buông tay mở miệng chào. Chú, Cảnh Thâm là chất tôn, cháu của anh em ruột. Của Cảnh lão gia tử gọi Cảnh Viêm một tiếng chú không sai, bất quá thái độ Cảnh Viêm đối với Cảnh Thâm cũng rất lãnh đạm, chỉ liếc đối phương liếc mắt một cái, hơi gật gật đầu xem như đã thấy. Thiếu Phi, đến giờ rồi, đi thôi. Cảnh Viêm nói với Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi cứng ngắc một giây, gật gật đầu đi theo Cảnh Viêm về đại sảnh lầu một, phía sau Cảnh Thâm sắc mặt tối sầm khó đoán. Cảnh Viêm dẫn Phong Thiếu Phi đi vào đại sảnh, lập tức đưa tới không ít người chú ý, mọi người còn đang tự hỏi, buổi tối hôm nay sao lại không thấy Cảnh Gia đại thiếu gia đâu, lúc này ông lại mang theo một nam từ tầm 30 tuổi đi đến. Ở đây có mấy người nhận ra Phong Thiếu Phi, còn đang nghi hoặc đối phương sao lại đi cùng Cảnh Gia đại thiếu gia, chợt nghe Cảnh Gia đại thiếu gia tuyên bố tiệc tối hôm nay trừ bỏ chúc mừng em trai ông sự nghiệp thành công còn muốn chúc mừng ông tìm về đứa con trai thất lạc nhiều năm trước. Cảnh Viêm vừa dứt lời khiến cho cả đại sảnh ồ lên, tất cả mọi người đó ẩn được đứa con thất lạc nhiều năm chính là người đứng bên cạnh ông. Quả nhiên, Cảnh Viêm tiếp đó kéo Phong Thiếu Phi đến bên cạnh trịnh trọng giới thiệu hắn cho tất cả khách khứa ở đây. Góc truyện audio.com, Cảnh Gia đại thiếu gia tìm lại được con trai, đây là tin tức động trời a, phóng viên truyền thông cuối cùng biết rõ vì sao được mời. Xem ra là muốn nhờ bọn họ đem tin tức này phát tán ra ngoài. Cảnh Viêm giới thiệu Phong Thiếu Phi cho mọi người, còn nói mấy ngày nữa sẽ đem Phong Thiếu Phi về Cảnh Gia, để Phong Thiếu Phi chính thức nhận tổ quy tông. Cảnh Viêm sau khi nói xong liền dẫn Phong Thiếu Phi xuống sân khấu. Đêm đó, Phong Thiếu Phi cả khuôn mặt cười đến cứng ngắc, không ngừng ứng phó người đến chào hỏi không dứt. Cảnh Du vốn là nhân vật chính, ngược lại mừng rỡ thanh nhàn, ở một bên nhìn Phong Thiếu Phi quẫn bách. Đợi cho tiệc tối chấm dứt, Phong Thiếu Phi lau mặt cười cả buổi tối, cơ miệng đều phát đau. Lúc này bả vai bị vỗ một cái, quay đầu lại chỉ thấy bộ dáng Cảnh Du cười híp mắt. Cháu trai của ta không tồi a, rất có phong phạm thế gia công tử. Lời khen tặng này là Cảnh Du khen thực lòng, cậu thật sự không nghĩ tới, Phong Thiếu Phi biểu hiện rất tốt, cả đêm phong độ thản nhiên, tiến lui thỏa đáng. Phong Thiếu Phi kéo kéo khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ tốt xấu hắn cũng là diễn viên, trước kia cũng diễn qua vai nhà giàu hoặc là con cháu quý tộc, muốn giả trang không thành vấn đề. Hôm nay biểu hiện không tồi, chúng ta đi trước, em nói với cha một tiếng, định ngày lành anh lại mang Thiếu Phi trở về. Cảnh Viêm đi tới, khen ngợi Phong Thiếu Phi một câu, tiếp theo quay đầu dặn Cảnh Du. Đã biết, Cảnh Du lười biếng lên tiếng, sau đó Cảnh Viêm liền dẫn Phong Thiếu Phi từ một cửa khác rời đi, trực tiếp ngồi xe trở lại biệt thự tại vùng ngoại thành. Trên xe Phong Thiếu Phi kéo kéo cà, vạt thật mạnh thở ra một hơi, Cảnh Viêm thản nhiên nói. Hôm nay vất vả, ngày mai cha bảo lái xe đưa con về đoàn phim, có điều sau khi trở về nhớ rõ từ chức đi. Từ chức, Phong Thiếu Phi dừng một chút nghi ngờ hỏi, con là con trai của Cảnh Viêm ta, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở ngoài làm người đại diện? Cảnh Viêm nhíu nhíu mày nói, trừ bỏ làm người đại diện cái gì con cũng sẽ không làm. Phong Thiếu Phi trầm mặc một hồi, mở miệng đáp lại một câu. Khi hắn vẫn còn là Đàm Tranh vì thay mẹ chia sẻ gánh nặng tiền bạc tốt nghiệp trung học liền bước chân vào giới giải trí, trừ bỏ đóng phim hắn căn bản cái gì cũng sẽ không làm. Sau lại thành Phong Thiếu Phi ít nhiều gì công tác của người đại diện cùng diễn viên quan hệ mật thiết với nhau, phản ứng của hắn lại nhanh nhạy, bởi vậy không bao lâu liền bắt kịp nhịp điệu. Hiện tại muốn hắn rời khỏi giới, hắn có chút bàng hoàng, cũng có chút mờ mịt. Huống chi Yến Cẩn còn ở trong cái vòng đó, hắn không thể bỏ lại Yến Cẩn một mình. Không biết thì học, không có ai trời sinh cái gì cũng giỏi, không cần nhiều lời, qua một thời gian nữa tới công ty trình diện. Cảnh Viêm thản nhiên nói, kết thúc đề tài này. Phong Thiếu Phi biểu tình cứng ngắc, không hiểu được cái gọi là một thời gian của Cảnh Viêm là bao lâu. Hắn không nghĩ tách khỏi Yến Cẩn, chính là nếu hắn thật sự muốn bảo vệ Yến Cẩn, ắt phải liều mạng đạt được thành tích. Hắn nhíu nhíu mày, vừa muốn rời Yến Cẩn để phấn đấu vừa luyến tiếc Yến Cẩn. Hắn thật không ngờ chính mình cũng sẽ có một ngày không quả quyết, hắn vẫn luôn cho rằng, mình là kẻ cương nghị quả quyết, không hề do dự. Hiện tại mới biết được chẳng qua là bởi vì chưa gặp người mà thôi. Thật sự động chân tâm, trước khi làm bất luận quyết định gì sẽ không khỏi suy xét đến người đó, đây là nhân chi thường tình. Góc chuyện audio.com, chính là hiện tại hắn cần phải quyết đoán, vì tương lai của hắn và Yến Cẩn chia lìa ngắn ngủi trước mắt là cần thiết. Hắn nhìn bàn tay của mình, ở trong lòng phát lời thề, nhất định phải dựa vào sức của chính mình, bảo hộ Yến Cẩn cả đời an ổn. Sáng sớm ngày kế, Phong Thiếu Phi ngồi xe Cảnh Viêm trở lại phim trường, đêm qua hắn đã cùng Phương Lỗi nói chuyện điện thoại, cũng báo cho đối phương mình không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò người đại diện cho Yến Cẩn. Lúc đầu Phương Lỗi thực tức giận, anh cho rằng hắn muốn vứt bỏ Yến Cẩn, sau lại nghe xong giải thích của hắn, mới biết được hắn hóa ra là con trai Cảnh Viêm, Phương Lỗi trầm mặc một hồi, chỉ hỏi một câu. Cậu là con trai Cảnh Thiếu, cậu xác định ông ta sẽ đồng ý cho cậu ở bên Yến Cẩn. Vốn Phong Thiếu Phi là cô nhi, trong nhà không có bất luận ai ngăn cản, Phương Lỗi tự nhiên sẽ không phản đối Yến Cẩn cùng đối phương lui tới, anh cũng không phải người ham giàu có bắt ép Yến Cẩn phải chọn người môn đăng hộ đối xứng đôi vừa lứa gì đó. Đối với Phương Lỗi mà nói, chỉ cần Yến Cẩn có thể hạnh phúc là đủ, cho nên anh nhường nhịn chấp nhận quan hệ Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi. Chính là hiện tại, Phong Thiếu Phi lại thành con trai của Cảnh gia đại thiếu gia, điều đó khiến cho Phương Lỗi không thể không một lần nữa suy xét quan hệ hai người. Anh thực khó tin tưởng Cảnh gia sẽ đồng ý để Phong Thiếu Phi và một người nam nhân cùng một chỗ, hắn không tin Cảnh gia không biết được quan hệ giữa Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn. Hiện tại Cảnh Viêm muốn Phong Thiếu Phi rời bỏ giới giải trí, trừ bỏ muốn bồi dưỡng hắn, khẳng định cũng có ý tưởng tách hắn khỏi Yến Cẩn. Phong Thiếu Phi sau khi ngắt điện thoại của Phương Lỗi, ngồi ở trong phòng trầm tư, vấn đề Phương Lỗi lo lắng, hắn không phải chưa bao giờ nghĩ qua, cho nên hắn mới có thể muốn làm ra một phen thành tích có năng lực cùng lợi thế, mới có thể đàm điều kiện với Cảnh gia. Hắn ngã nhào trên giường, buồn bực thở ra một hơi, trở thành thiếu gia của Cảnh gia tất nhiên có địa vị thân phận, làm việc lại không thể tùy ý giống trước đây. Bất quá dẫu thế nào, hắn tuyệt sẽ không buông bỏ Yến Cẩn. Ngay lúc Phong Thiếu Phi đắm chìm trong suy nghĩ, xe đã gần đến phim trường, mới chỉ cách nhau vài ngày, trở lại phim trường lại khiến hắn có cảm giác hoài niệm. Hắn đi vào phim trường, Yến Cẩn đang quay phim, hắn đi thẳng đến khu nghỉ ngơi của Yến Cẩn, ngồi xuống chờ cậu. Ngồi xuống liền trực tiếp chờ cho tới tận giữa trưa mới đến thời gian Yến Cẩn nghỉ. Yến Cẩn vừa về tới khu nghỉ ngơi, liền thấy Phong Thiếu Phi nhiều ngày không gặp tự nhiên cao hứng vô cùng, lôi kéo đối phương trở lại trong phòng tính toán hỏi han kỹ lưỡng một chút rốt cuộc đối phương mấy ngày nay cùng Cảnh Du đi nơi nào. Phong Thiếu Phi ôm Yến Cẩn ngồi trên ghế salon, đem thân thế Đàm Tranh, Phong Thiếu Phi cùng nơi mấy ngày nay hắn đi nói ra. Hắn tốn thời gian rất dài mới chậm rãi kể xong, Yến Cần an tĩnh nghe. Thẳng đến khi hắn ngừng, Yến Cần vẫn chưa lên tiếng. Như vậy, anh bây giờ là Cảnh gia thiếu gia? Yến Cần mở miệng hỏi, Phong Thiếu Phi thản nhiên ừ. Yến Cần nắm tay hắn, thì thào nói. Thật không nghĩ tới hai người là anh em, anh trước đã nghĩ nói cho em biết thân thế Đàm Tranh, có điều vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, không nghĩ tới ngay cả thân thế Phong Thiếu Phi cũng không đơn giản. Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, góc chuyện audio.com. Yến Cần nhớ tới một đoạn thời gian trước cảm xúc Phong Thiếu Phi không đúng lắm, khi đó đối phương quả thật đã từng nói qua thời điểm có thể ôm mình vào lòng sẽ tự nói với mình, nghĩ đến hẳn chính là về thân thế Đàm Tranh. Yến Cần, kế tiếp anh còn muốn nói một chuyện, em phải bình tĩnh, hơn nữa phải tin tưởng anh. Phong Thiếu Phi đột nhiên nghiêm túc cùng Yến Cần mặt đối mặt, hai tay đặt ở trên vai đối phương. Anh nói đi, em nghe. Yến Cần trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành, cậu cố chấn định chờ Phong Thiếu Phi mở miệng. Anh sẽ nghỉ làm người đại diện, không lâu nữa sẽ rời giới giải trí. Phong Thiếu Phi từng chữ chậm rãi nói. Yến Cần đồng tử co rụt lại, toàn thân nhất thời cứng đờ, Phong Thiếu Phi trong lòng bắt đầu phiếm đau, nhưng không thể không đem lời nói cho hết. Anh sẽ đến công ty Cảnh gia, em chờ anh sẽ không rời bỏ em. Em tin tưởng anh, Yến Cần mím môi, cuối cùng cũng chỉ nói bốn chữ này. Cậu biết Phong Thiếu Phi bất đắc dĩ, Cảnh gia không phải gia tộc bình thường, Phong Thiếu Phi nếu thành Cảnh gia thiếu gia, liền có trách nhiệm hắn phải gánh. Chính là trong lòng cậu cũng không khỏi bắt đầu bất an, gia tộc như vậy, sẽ tiếp nhận Phong Thiếu Phi cùng một người nam nhân như mình ở bên nhau sao? Nếu Cảnh gia gây sức ép với Phong Thiếu Phi, bắt hắn cùng mình tách ra thì làm như thế nào? Phong Thiếu Phi cảm giác được bất an trong lòng Yến Cần, hắn nắm chặt hai tay Yến Cần, hai mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, trịnh trọng nói. Yến Cần, em nhất định phải tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ em. Đối với Phong Thiếu Phi mà nói, Yến Cần là căn cứ xác minh hắn đã từng sống, cũng là ý nghĩa cuộc sống hiện tại của hắn, hắn thậm chí cảm thấy, hắn trọng sinh kỳ thật chính là muốn bù đắp lại thâm tình của Yến Cần. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cần nói xong mọi chuyện, lại đi tìm Tề Chân, đối với biến hóa trong vánh của hắn, biến thành Cảnh gia thiếu gia, Tề Chân chập chập lưỡi lấy làm kỳ lạ, đem hắn từ đầu đến chân nhìn vài lần. Hắn tỏ vẻ chính mình không lâu nữa sẽ rời đoàn phim, sẽ có người đại diện mới đến tiếp nhận công việc của hắn, hy vọng Tề Chân có thể âm thầm quan tâm Yến Cần nhiều hơn. Được rồi, cậu an tâm đi. Tề Chân khoát tay, một bộ không kiên nhẫn, Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi, quả nhiên không nên chờ mong đối phương có thể nói ra cái gì dễ nghe. Phương Lỗi làm việc rất nhanh, tìm đến người đại diện mới thay thế, đưa đến phim trường, nếu người đại diện mới đến đây, Phong Thiếu Phi cũng nên rời đi. Đêm trước chia ly, Phong Thiếu Phi vào trong phòng Yến Cần, hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, liền không tự giác ôm chầm lấy nhau. Phong Thiếu Phi hôn Yến Cần, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt đối phương, muốn nhớ kỹ cảm giác đối phương trong lòng mình, cũng muốn nhớ kỹ hơi ấm của cậu. Hai người hôn môi, hai tay cũng không nhàn rỗi, thay đối phương cởi quần áo, rất nhanh, hai người trần trụi quấn lấy nhau. Yến Cần thấp giọng nói. Đến trên giường, Phong Thiếu Phi ôm cậu đi đến bên giường, đem người nhẹ nhàng đẩy ngã, sau đó xoay người đè lên trên người đối phương, trong phòng không bật đèn lớn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đầu giường, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi, không khí càng có vẻ ái muội không thôi. Có thể chứ, Phong Thiếu Phi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Yến Cẩn, tuy rằng giờ phút này đã là xúc động vạn phần, hắn vẫn suy xét đến ngày mai Yến Cẩn phải quay phim, thật sự có thể chứ. Góc chuyện audio.com, ngày mai em chỉ quay cảnh đêm. Yến Cần nỉ non một câu, vươn tay vòng qua cổ đối phương, kéo hắn xuống hôn lên đôi môi trước mắt. Nụ hôn này như là tín hiệu, Phong Thiếu Phi không cố kỵ nữa, lấy qua lọ bôi trơn trên bàn cạnh đầu giường, bắt đầu giúp Yến Cần khuếch trương. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, thẳng đến khi ba ngón tay có thể thuận lợi ra vào, Phong Thiếu Phi đã muốn nhẫn đến đầu đầy mồ hôi, Yến Cần cũng bị trêu chọc ngâm nga không ngừng, còn nâng chân cọ cọ sườn eo Phong Thiếu Phi. Phong Thiếu Phi bị cậu cọ đến suýt nữa cầm giữ không xong, hắn nắm vòng eo gầy gò của Yến Cần, lửa nóng để tại lối vào trước khi tiến vào thành kính nói một câu. Yến Cần, anh yêu em. Sau đó thật mạnh đâm vào, nguyên cả vật thô lớn một mạch tiến nhập. Yến Cần ngửa cổ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay trên lưng Phong Thiếu Phi lưu lại vết cào, bởi vì đau đớn trên lưng, ngược lại kích Phong Thiếu Phi càng kích động, hắn xoa bóp cánh mông Yến Cần, cảm thụ ấm nóng trong cơ thể đối phương. Có thể, Yến Cần biết hắn đang chờ cậu thích ứng, bởi vậy cố gắng thả lỏng thân mình, ghé bên tai Phong Thiếu Phi nhẹ giọng nói một câu, nói xong còn liếm liếm vành tai đối phương. Nháy mắt tiếp theo là trận cuồng phong tiến công, Yến Cần hai tay nắm chặt đệm giường dưới thân, hai chân vòng quanh trên lưng đối phương, cắn môi đong đưa theo đối tiết tấu phương. Bên tai nghe tiếng va chạm. ba ba ba, của hai thân thể cùng với tiếng rên rỉ thỉnh thoảng thoát ra từ miệng Yến Cẩn, sau đó là hạ thân bị khoái cảm siết chặt. Phong Thiếu Phi cảm thấy chính mình sắp điên rồi, một chút tiến vào càng sâu càng mạnh mẽ. Đột nhiên, Yến Cẩn toàn thân run run, rên rỉ tựa như rất vui thích. Phong Thiếu Phi khựng lại, biết mình đụng phải điểm mẫn cảm của đối phương, bởi vậy càng cố gắng hướng điểm kia đánh tới. Không, quá, quá nhanh, chậm, chậm một chút, kia, a, nơi đó, không, Yến Cẩn cơ hồ thét chói tai. Cậu muốn bảo Phong Thiếu Phi chậm một chút, một câu lại nói không được đầy đủ, bị đâm cơ hồ khiến cho đứt quãng. Phong Thiếu Phi nghe cậu nói, tốc độ chậm lại, bất quá lại cố ý nhắm vào chỗ kia chăn chờ qua lại, Yến Cẩn cơ hồ cũng bị từng đợt lại từng đợt sóng khoái cảm bức điên, mới vừa rồi còn cảm thấy quá nhanh, hiện tại lại ngại Phong Thiếu Phi quá chậm. Nhanh lên, Yến Cẩn nhịn không được nhẹ giọng thúc giục, lời nói vừa ra, Phong Thiếu Phi cười nhẹ một tiếng, đồng thời tốc độ nhanh hơn, một chút lại một chút, đem Yến Cẩn đưa lên đỉnh điểm. Thân mình Yến Cẩn căng cứng, cổ họng phát ra nức nở thoải mái cực độ, hai tay ở trên lưng Phong Thiếu Phi lưu lại vết cào thật sâu, ngay trước tình cảnh không được an ủi phun ra từng dòng lại từng dòng nhiệt dịch. Bởi vì Yến Cẩn đạt cao trào, cái miệng nhỏ phía sau co rút lại. Ép Phong Thiếu Phi cũng vứt bỏ khí giới đầu hàng, thật mạnh đỉnh sâu vào, đem nhiệt tinh nồng đặc bắn vào trong cơ thể đối phương. Yến Cẩn bị chất lỏng nóng ấm rót vào thân thể, toàn thân lại run run, Phong Thiếu Phi ghé vào trên người cậu bình phục hô hấp. Hai người lặng lặng ôm nhau, hưởng thụ ôn nhu trước chia lìa. Không lâu sau, Phong Thiếu Phi lại hứng khởi, dẫn dắt Yến Cẩn nhập vào một trận sóng khoái cảm khác. Toàn bộ buổi tối Yến Cẩn đều bị Phong Thiếu Phi lăn qua lăn lại, theo đối phương chìm nổi luân hồi trong bể dục. Đợi cho Phong Thiếu Phi thật vất vả mới thỏa mãn, Yến Cẩn đã muốn mệt đến ngủ thiếp đi. Góc chuyện audio.com, hắn thật cẩn thận đến đem chính mình rút ra, sau đó ôm Yến Cẩn đến phòng tắm xử lý. Hắn cẩn thận không lưu lại dấu vết trên người Yến Cẩn, giúp đối phương rửa sạch thân mình, thay đổi nệm giường, sau đó bế Yến Cẩn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhìn dung nhan đối phương khi ngủ thật lâu không nói một câu. Đến khi trời hửng sáng, hắn cúi thân mình đặt một nụ hôn trên môi đối phương, sau đó đứng lên xoay người rời đi. Phía sau Yến Cẩn tựa như có cảm giác đang ngủ lại chảy xuống một giọt lệ. Phong Thiếu Phi đêm qua cố ý không tiết chế, đem Yến Cẩn hung hăng gây sức ép một hồi, làm cho đối phương có thể trực tiếp ngủ thẳng đến chiều, tránh khỏi cảnh hai người chia lìa. Hắn dẫn theo hành lý, đi đến cửa phim trường, sáng sớm Tề Chăn thế nhưng đã chờ ở nơi đó, hắn đi tới, xe cảnh ra tới đón hắn còn chưa thấy. Tề Chăn đưa cho hắn một ly cà phê, hắn nhận lấy, hai người yên lặng không nói gì. Cố gắng bảo trọng, cuối cùng Tề Chăn cũng chỉ nói một câu như vậy, Phong Thiếu Phi gật gật đầu, lúc này xe cảnh ra đến đây, lái xe xuống xe thay hắn mở cửa, hắn ngồi vào trong quay đầu phất phất tay với Tề Chăn. Tề Chăn đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi thẳng đến nhìn không thấy xe nữa mới xoay người định lại phim trường. Không nghĩ tới quay người lại, liền thấy Yến Cẩn đứng ở phía sau cách đó không xa. Tôi nghĩ cậu sẽ không tỉnh, Tề Chăn nhíu mày, mở miệng nói. Anh ấy muốn tôi ngủ, tôi liền ngủ, chính là tôi nhất định phải tiễn anh ấy. Yến Cẩn nhẹ giọng nói, trên mặt thản nhiên không lộ vẻ gì, lại làm cho Tề Chăn cảm thấy đối phương trong lòng tựa như đang khóc. Hôm nay cậu chỉ quay buổi tối, còn có thời gian nghỉ ngơi, mau trở về nằm đi. Tề Chăn mở miệng nói, hắn sẽ không an ủi người khác, cũng sẽ không nói lời dễ nghe, chỉ có thể dùng phương thức này trấn an Yến Cẩn. Anh nói, anh ấy còn trở về không? Yến Cẩn thấp giọng hỏi, Tề Chăn không trả lời, hắn biết Yến Cẩn cũng không muốn câu trả lời của hắn, cậu chỉ là cần một người lắng nghe mà thôi. Quả nhiên, Yến Cẩn cũng không để ý Tề Chăn có trả lời hay không, tự mình nói thầm. Đúng, anh ấy sẽ trở về, tôi tin anh ấy. Cái chết cũng không thể ngăn cách bọn họ, cậu tin tưởng, Phong Thiếu Phi nhất định còn sẽ trở lại bên cạnh cậu. Cách chương.